Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, thể độc, Cổ Nguyên Đại Nhân, Phùng Diễm thở sâu, xin hỏi, nếu như ta muội muội đi theo ngươi, nàng có thể được chỗ tốt gì? Phùng Diễm hỏi, chỗ tốt, Cổ Nguyên ngẩn ra, lập tức khẽ cười một tiếng, chỗ tốt khả năng liền nhiều, cái khác không nói, liền nói nàng thực lực. Chỉ cần nàng hơi chút dụng công điểm, ta cam đoan, nàng tại trong vòng 50 năm, đạt được không cảnh. Phùng Diễm cả kinh, Phùng Trấn Tân còn có Phùng gia các trưởng lão cũng đều thất kinh. Không cảnh, trong truyền thuyết tồn tại, hắn Phùng gia tối cường cũng liền cửu trọng thiên, này cũng có thể tại Thiên Đô Thành bên trong xưng là tối cường. Mà không cảnh, đẳng cấp này cường giả, tại toàn bộ Đông Nhạc Vương Triều bên trong đều là chúa tể cấp bậc tồn tại, liền Đông Nhạc Vương Triều Hoàng Thất cũng không dám trêu chọc bực này tồn tại. Không cảnh cường giả, thực lực quá mạnh, lực uy hiếp quá lớn, có thể muốn trở thành không cảnh cường giả, quá khó khăn, quá khó khăn. Ở đây những người này, nằm mộng cũng muốn trở thành không cảnh cường giả, nhưng bất đắc dĩ, bọn hắn không có năng lực này. Mà bây giờ cái này Cổ Nguyên dĩ nhiên đảm bảo 50 năm bên trong, để cho Phùng Ảnh trở thành không cảnh cường giả. Đừng xem 50 năm ở giữa tuổi trường, có thể đối võ giả mà nói, hơi có chút thực lực võ giả đều có thể sống 100-200 tuổi. 50 năm mà thôi, bất quá sinh mệnh ở giữa 1/4, mà một khi trở thành không cảnh, thọ mệnh liền đem lần nữa nói đến 500 tuổi, còn sống thời gian dài lắm. Chỗ tốt không chỉ có riêng điểm này. Cổ Nguyên cười lạnh một tiếng, nói tiếp, ta Đông Nhạc Vương Triều là lệ thuộc Tiêu Giao Tiên Cung dưới trướng. Mà ta coi như Đông Nhạc người mạnh nhất, cùng Tiêu Giao Tiên Cung người cũng có chút qua lại. Chỉ cần tiểu nha đầu này trở thành không cảnh, ta liền có thể nghĩ biện pháp, để cho nàng gia nhập Tiêu Giao Tiên Cung, trở thành Tiêu Giao Tiên Cung đệ tử. Cổ Nguyên lại tung một cái cực lớn kẹo đường, nghe được Tiêu Giao Tiên Cung tên. Phùng Diễm ngược lại không có cảm thấy cái gì, bởi vì hắn căn bản cũng không biết Tiêu Giao Tiên Cung là đồ chơi gì. Có thể Phùng gia các vị các trưởng lão nhưng đều là thể xác và tinh thần chấn động. Hai mắt trợn tròn xoe, bọn hắn thật là rất rõ ràng Tiêu Giao Tiên Cung lai lịch. Tại Đông Vực, trải rộng rất nhiều vương triều, nhưng trên thực tế vương triều tại Đông Vực ở giữa cũng không tính là mạnh mẽ thế lực. Chân chính mạnh mẽ thế lực là những cái kia tông phái siêu cấp. Rất nhiều vương triều đều là bám vào những thứ này tông phái siêu cấp hạ. Giống như Phùng gia trước đây vị lão tổ tông kia, chính là những cái kia tông phái siêu cấp ở giữa bên trong nhất phái đệ tử. Mà Tiêu Giao Tiên Cung đồng dạng cũng là bên trong một tông phái siêu cấp, có thể trở thành tông phái siêu cấp đệ tử, đây không thể nghi ngờ là Lý Ngư Dược Long Môn bay lên đầu cành biến thành Phượng Hoàng. Có một đệ tử tại tông phái siêu cấp bên trong, bọn hắn Phùng gia tại Đông Nhạc Vương Triều địa vị đều có thể nhanh chóng đề thăng. Chỉ cần hai điểm này chỗ tốt, liền để Phùng gia các trưởng lão sắp không nhịn nổi trực tiếp thay Phùng Diễm bằng lòng. Bất quá, Phùng gia gia quy nghiêm minh, nếu như Phùng Diễm không cho phép, chỗ tốt kia nhiều hơn nữa đại bọn hắn cũng sẽ không miễn cưỡng Phùng Diễm. Tất cả, còn phải Phùng Diễm quyết định. Bởi vì Phùng Ảnh cũng chỉ nghe Phùng Diễm một cá nhân. Cổ Nguyên đại nhân, ngài nói chỗ tốt này xác thực rất mê người. Bất quá, chấm ngoặc kép, Phùng Diễm nhếch miệng cười, nói, xin thứ cho tại hạ mạo muội, ta còn có một cái vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi. Ngươi vấn đề thật đúng là nhiều. Cổ Nguyên khẽ nhíu mày, sắc mặt hiển nhiên có vài phần không kiên nhẫn. Bất quá ngại vì bên cạnh Phùng Ảnh, Cổ Nguyên cũng chỉ được nói. Nói đi, ta muốn hỏi, nếu như ta muội muội đi theo bên cạnh ngươi, ngươi có thể thủ hộ nàng chu toàn sao? Phùng Diễm hỏi. Ha ha, Cổ Nguyên nguyên bản còn không cao hứng, có thể nghe được Phùng Diễm hỏi vấn đề này lúc, liền lập tức cười rộ lên. Ta cho là cái gì? Tất nhiên nàng theo ta, vậy ta tự nhiên sẽ thủ hộ nàng chu toàn. Hừ. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng. Chiếu đại nhân ngài nói, tương lai muốn đem Tiểu Ảnh đưa đến Tiêu Dao Tiên Cung. Như vậy tới đó, ngươi sẽ còn thủ hộ nàng chu toàn sao? Hoặc có lẽ là ngươi còn có thể thủ hộ nàng chu toàn sao? Cái kia Tiêu Dao Tiên Cung không cảnh cường giả sợ rằng không ít a. Ngươi mặc dù là Đông Nhạc tối cường, có thể chấm ngoặc kép, câm miệng. Phùng Diễm lời còn chưa nói hết, một đạo tiếng hừ lạnh liền trực tiếp cắt đứt hắn. Chỉ thấy lúc này, cái kia trên thủ tọa cổ nguyên mặt âm trầm, một cổ cường đại hung lệ khí tức bắt đầu dần dần từ trên người hắn phát ra. Hiển nhiên, Phùng Diễm lời nói này đã làm tức giận hắn. Phùng Diễm, bên cạnh Phùng Chấn Tân cũng khẽ cau mày, xem Phùng Diễm liếc mắt. Cổ Nguyên đại nhân, tại hạ chỉ là nói thật, nếu như nơi đó đắc tội ngươi, cũng xin đừng thấy lạ. Phùng Diễm không kiêu ngạo không tự ti nói. Hừ, Cổ Nguyên lạnh rên một tiếng, trên người hung lệ khí tức cũng càng thêm nồng nặc. Đột nhiên hắn vung tay lên, một tia sáng tím bắn ra. Ba, tử quang hung hăng nện ở phòng khách trên sàn nhà. Lúc này mọi người mới nhìn rõ sở tử quang cụ thể dáng dấp. Cái này đạo tử quang dĩ nhiên là một quyển bí tịch. Quyển bí tịch này là một loại cực mạnh cao đẳng võ kỹ, không chút nào tại các ngươi Phùng gia tứ đại cao đẳng võ kỹ phía dưới. Coi như là cho ngươi bồi thường. Cổ Nguyên lạnh lùng mở miệng, tồn tại một cổ không thể nghi ngờ giọng nói. Tiểu nha đầu này ta mang đi. Ta không muốn được nghe lại bất kỳ kẻ nào nói một chữ, không. Theo lấy cái này Cổ Nguyên đem lời nói xong. Vù vù một cổ vô hình, khó tin khí thế, tựa như núi lửa bạo phát, từ Cổ Nguyên trên người phát ra. Trong nháy mắt áp hướng trong đại sảnh tất cả mọi người. Phùng Diễm càng là tay đưa ra phía trước bị cái này khí thế đè xuống. Thình thịch, Phùng Diễm chỉ cảm thấy mình tâm bỗng nhiên bị một cái tảng đá lớn hung hăng đập một chút. Hắn hai chân cũng không nhịn được liền muốn té quỵ dưới đất. Nhưng hắn cái kia kiên nghị bất khuất ý chí, để hắn chết chống đỡ, không để cho mình chân ngã xuống. Phùng Diễm như vậy, xung quanh những trưởng lão kia sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn. Có thực lực yếu một điểm trưởng lão, sắc mặt cũng đã tái nhợt một mảnh. Một cổ nồng đậm sợ hãi tràn ngập tại trong lòng mọi người. Không cảnh cường giả, dĩ nhiên cường đại đến tận đây. Phùng Chấn Tân trên trán cũng mơ hồ tồn tại một tia mồ hôi. Chỉ là khí thế, vậy mà làm hắn đều cảm thấy lớn như vậy áp bách. Đây còn là bởi vì hắn không có bị trọng điểm chiếu cố. Hắn gia chủ này, còn có những trưởng lão kia đều vẻn vẹn chỉ là bị cổ khí thế này lan đến gần. Cổ này chân chính áp chế mục tiêu là Phùng Diễm. Cái này Phùng Diễm dĩ nhiên miễn cưỡng trèo trống. Phùng Chấn Tân nhìn lấy cái kia thủy chung kiên trì không có quỳ xuống Phùng Diễm, trong lòng không khỏi chấn động. Cổ khí thế này vẻn vẹn là hơi chút lan đến gần, bọn hắn những thứ này bát trọng thiên, cửu trọng thiên đều cảm thấy áp lực thật lớn. Mà Phùng Diễm vẻn vẹn chỉ là một tứ trọng thiên, vẫn là khí thế kia mục tiêu chủ yếu, lại có thể miễn cưỡng chống đỡ không có quỳ xuống. Tiểu tử này thực sự là tốt lắm. Phùng Chấn Tân trong lòng đối Phùng Diễm cũng liền càng thêm tán thưởng. Phùng gia tất cả trưởng lão nhóm cũng âm thầm khiếp sợ. Phùng Diễm cắn thật chặt răng, gắt gao chống đỡ. Cũng may mắn thân thể hắn đi qua 4 năm thời gian không ngừng tẩy tùy, mạnh hơn xa cùng giai võ giả. Thêm nữa lực ý chí càng là kinh người, lúc này mới có thể khó khăn lắm ngăn cản, lấy thế đè người. Hơi tiếng giễu cợt âm từ Phùng Diễm trong miệng phát ra ngoài. Phùng Diễm ngẩng đầu, cái kia băng lãnh ánh mắt trực tiếp cùng Cổ Nguyên đối nghịch cùng một chỗ. Lành lạnh thanh âm vang lên, ngươi là đem ta muội muội trở thành một kiện hàng sao? Coi như là có thể vẻn vẹn một cao đẳng võ kỹ, không khỏi có vẻ muội muội ta giá quá rẻ đi. Đến thời khắc này, Phùng Diễm vẫn là không nhượng bộ chút nào. Tiểu tử, người muốn chết. Cổ Nguyên là chân nộ, hắn đường đường không còn cảnh cường giả, từ trước đến nay làm việc đều là tùy tâm sở dục, không cố kỵ gì, hôm nay dĩ nhiên lại nhiều lần bị một tên tiểu bối chống đối. Một con run rế dám chống đối ta. Vù vù, nguyên bản là khí thế ngút trời, lúc này lại bỗng nhiên lần nữa tăng cường mấy lần. Từ vốn có trên căn bản, lần nữa tăng cường mấy lần. Đồng thời, một cổ sát ý lạnh như băng có thể bắt đầu dần dần tràn ngập. Rất nhanh toàn bộ phòng khách đều tựa như rơi vào hầm băng đồng dạng. Ngô tại đây khó tin khí thế cùng sát ý xuống. Phùng Diễm khuôn mặt phồng huyết hồng. Trên trán có thể thấy rõ ràng từng cái gân xanh đều tại bạo khởi. Nhưng mà, cuối cùng, Phùng Diễm cũng không có quỳ xuống. Dựa vào cái kia kinh người lực ý chí, hắn vẫn luôn là đứng. Mà xung quanh những cái kia nhược điểm Phùng gia trưởng lão, lúc này đều có người không kiên trì nổi, rầm rầm rầm quỳ trên mặt đất. Ca ca, nhìn thấy cái bộ dáng này, Tiểu Ảnh trong lòng tràn ngập lo lắng, trên mặt cũng dần dần hiện ra nước mắt. Cổ Nguyên đại nhân, cũng xin ngài bớt giận. Thanh âm trầm thấp từ Phùng Chấn Tân trong miệng truyền ra. Trên mặt hắn như trước mang theo nụ cười. Bất quá cho dù ai đều có thể nhìn ra, cái kia nụ cười ở giữa tồn tại vài phần miễn cưỡng. Trên trán mồ hôi cũng nói. Cho dù là hắn, tại cổ khí thế này cùng kinh người sát ý xuống, cũng không thoải mái. Phùng Diễm dù nói thế nào cũng chỉ là một ít bối phận. Nghĩ đến lấy Cổ Nguyên đại nhân thân phận, là khinh thường tại làm khó dễ một tên tiểu bối. Hừ, Cổ Nguyên lạnh rên một tiếng. Xung quanh khí thế cùng sát ý cũng không có chút nào yếu bớt. Bất quá cho tới bây giờ, hắn cũng không có chân chính xuất thủ qua. Dù sao, hắn được chú trọng thân phận. Tiểu bối, ngươi còn có cái gì ý kiến? Cổ Nguyên lạnh lùng lên tiếng. Tại hắn nghĩ đến trình độ như vậy, cái kia Phùng Diễm chỉ cần không phải thật muốn chết, liền tất nhiên sẽ không còn có bất cứ ý kiến gì. Nhưng mà, Phùng Diễm phản ứng lại vượt xa khỏi ngoài ý liệu của hắn. Muốn mang ta muội muội đi. Có thể, tại cái kia khó tin khí thế cùng sát ý xuống, Phùng Diễm mặc dù có thể miễn cưỡng kháng trụ, nhưng cũng đã đạt được cực hạn. Nói liên tục hết đều một chữ một cái. Bất quá lại nói càng rõ ràng hơn. Ta, chỉ có một cái điều kiện. Ngươi còn dám đề cập với ta điều kiện. Cổ Nguyên tâm dâng lên một hồi lửa giận. Một tên tiểu bối, lại nhiều lần chống đối hắn. Hắn không có giết tiểu bối này cũng đã rất tốt. Hiện tại tiểu bối này còn hướng hắn ra điều kiện. Nếu như không phải tự trọng thân phận, hắn thật muốn một cái tát diệt cái này không biết điều tiểu bối. Nói, Cổ Nguyên cũng nghiến răng nghiến lợi. Có thể ngại vì bên cạnh Tiểu Ảnh, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ để cho Phùng Diễm nói ra điều kiện. Ta điều kiện rất đơn giản. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng. Thật là tiếng cười ở giữa lại có một cổ không tha nghi vấn kiên định chi ý. Ta hy vọng, người có thể phát sinh thể độc. Không thể để cho Tiểu Ảnh thu được một tia một điểm thương tổn. Càng không thể làm ra bất luận cái gì đối Tiểu Ảnh bất lợi sự tình đến. Bằng không, liền tẩu hỏa nhập ma. Nhận hết hàng tỷ dằn vặt ma chết. Phùng Diễm nói cho hết lời. Toàn bộ phòng khách nhất thời yên tĩnh lại. Tất cả mọi người khó có thể tin nhìn chằm chằm Phùng Diễm. Hắn Phùng Diễm, lại muốn làm cho Không Cảnh cường giả phát thề độc. Hơn nữa còn là phát ác độc như vậy lời thề. Đây quả thực, nhất định chính là đang gây hấn với A. Làm càn, thình thịch, Cổ Nguyên ngồi cái ghế kia, bỗng nhiên vỡ nát, hóa thành một mảnh nhỏ cho bụi. Cổ Nguyên đứng dậy, nhìn về phía Phùng Diễm ánh mắt ở giữa tồn tại không nén được lửa giận. Bao nhiêu năm, từ hắn trở thành cao cao tại thượng Không Cảnh cường giả bắt đầu. Bao nhiêu năm cũng không có người khiêu khích hắn. Hiện tại một tên tiểu bối cũng dám công nhiên khiêu khích hắn, tựa như một con giun dế khiêu chiến thần minh. Hắn coi như Không Cảnh cường giả trình độ nhất định thì tương đương với là thần minh. Cái này tội không thể tha thứ, đi chết đi cho ta. Một tiếng hừ lạnh vang lên, siêu chói mắt tử sắc quang mang bỗng nhiên từ Cổ Nguyên trên người thả ra ngoài. Một cổ diệt tuyệt tất cả lực lượng ngưng tụ tại quang mang phía trên. Cổ Nguyên, rốt cục động thủ, đến từ chính Không Cảnh cường giả lửa giận, phủ xuống, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.